Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, hứa ngươi cả đời ôn nhu 16, VIP phòng bệnh ngoại, hàng hiên thượng không vài người, ân ân tịnh tĩnh, Ngô Thiến Ninh giơ tay khủy tay đâm đâm Âu Dương Sâm. Tức giận nói, ngươi vừa rồi làm gì a? Tiểu hài nhi dường như, ấu không ấu chỉ. Khi cách gần 20 năm, nàng cùng Tưởng Tịnh Ân những cái đó sự sớm đã phiên thiên. Nhưng người này chính là có như vậy bản lĩnh. Mỗi lần mấy người thấu cùng nhau, hắn tổng có thể bởi vì lông gà vỏ tỏi sự tình ăn cất cánh giấm money vừa rồi Tưởng Tịnh Ân lại. Không phải cố tình ân ủi nàng. Hoàn toàn bởi vì quay đầu thời điểm nàng vừa lúc đứng ở bên cạnh mà thôi. Ngô Thiến Ninh thực buồn bực, hai tay vây quanh ở trước ngực. Nàng tức giận đến gương mặt có điểm hồng. Âu Dương Sâm rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Nhìn thấy trên mặt nàng tức giận, lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi bệnh tâm thần giống nhau hành động. Tựa hồ cũng cảm thấy có điểm không cần thiết. Hơi hơi câu môi, cười nhạo một tiếng, hắn nhớ tới hai người lúc ban đầu kết hôn kia mấy năm. Hắn đối đi học khi người này cấp Tưởng Tịnh Ân bức họa kia một màn canh cánh trong lòng. Một có thời gian, liền dùng ra các loại chiêu số làm nàng cấp chính mình bức họa. Đến bây giờ, những cái đó bức họa bồi ở bên nhau đại khái có thể khai một đám người phác họa triển lãm tranh. Ngươi cười cái gì? Bên cạnh, bỗng dưng truyền đến nữ nhân tức giận thanh âm ni Âu Dương Sâm liễm khởi tươi cười. Nhìn về phía nàng, hai người đều 40 vài, không tuổi trẻ, nhưng bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, Ngô Thiến Ninh thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Trước mắt thời tiết nhiệt, nàng đơn xuyên một kiện màu trắng con rơi tay áo si phông áo sơ mi. Phía dưới xứng một cái màu đen chín phần quần, lưu loát lại giỏi giang. Năm tháng ở nàng tú mỹ khuôn mặt thượng để lại dấu vết. Nhưng nàng kia một đôi mắt hạnh lại không có chút nào lão thái. Hắc bạch phân minh, chừng người thời điểm mắt có vẻ càng thêm đại. Cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Tổng làm hắn cảm thấy nơi đó mặt còn hàm chứa một mặt tiểu nữ nhi thần thái. Lưu nhân thật sự, nam nhân xinh đẹp mắt phượng không chớp mắt. Chuyên chú lại ôn nhu. Ngô Thiến Ninh bị hắn xem đến trong lòng hơi có chút không được tự nhiên. Bỏ qua một bên tầm mắt. Nói thầm nói. Xem cái gì a? Kỳ kỳ quái quái, Âu Dương Sâm ngước mắt nhìn về phía tươi đẹp ánh nắng. Cảm khái nói, chỉ chớp mắt như thế nhiều năm mà ni cái gì? Ta nói ngươi ngãy ngãng, ngươi mới ngãy ngãng. Những lời này Ngô Thiến Ninh lại nghe thanh. Nàng tức giận mà sặc thanh. Vừa mới nói xong mà, một bàn tay dừng ở nàng trong khuỷu tay. Đem nàng một bàn tay nắm lên. Âu Dương Sâm cầm nàng tay, mang theo vết chai mỏng ngón tay còn ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Làm gì a? Đừng nhúc nhích, ta nắm một hồi, ban ngày ban mặt. Nắm cái gì nắm? Phóng nhi, Ngô Thiến Ninh đang nói thần sắc đột nhiên sửng sốt. Nàng giống như điện giật ném ra Âu Dương Sâm tay. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng Trình Phóng. Vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngươi như thế nào lại đây? Nhị cữu, mợ Trình Phóng câu môi cười cười. Đạm thanh thăm hỏi. Ngô Thiến Ninh còn có điểm mặt đỏ. Ừ một tiếng, lại nói. Bác sĩ không nói. Làm ngươi trước nằm sao? Một hồi còn phải làm kiểm tra đâu. Không yên lòng. Lại đây nhìn xem nàng, hắn nói tự nhiên là hứa cả đời. Ngô Thiến Ninh cảm thấy nơi nào có điểm quái. Cố tình nhất thời lại nói không nên lời. Nhíu mày đang nghĩ ngợi tới đâu. Lại nghe thấy Trình Phóng cười nói. Ta đi vào trước, Các ngươi tiếp tục. Ngô Thiến Ninh tức khắc ngoặc kép, nhìn theo Trình bỏ vào đi. Nàng nhấc chân đi đá Âu Dương Sâm. Đều là ngươi, ban ngày ban mặt ở phòng bệnh ngoại động tay động chân, một chút trưởng bối bộ dáng đều không có, ngoài miệng như vậy mắng. Ngước mắt chạm đến Âu Dương Sâm, đôi mắt ý cười đều nhịn không được tim đập tâm động, cả người đều đột nhiên không được tự nhiên lên. Âu Dương Sâm người này đi, càng già càng yêu nghiệt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ngay từ đầu trong lòng nàng chính là kia đỉnh núi tuyết trắng, cao lãnh chi hoa, thanh lãnh quý khí không dung xâm phạm. Money tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng bài trừ kia rất nhiều thành kiến không nói, Âu Dương Sâm trong lòng nàng chính là như vậy một cái hình tượng. Lại lớn lên một ít, mỗi người đều khen hắn tán hắn. Hương Giang đệ nhất công tử mỹ danh thông qua internet truyền khắp cả nước. Bởi vì đào yêu, hắn này thương giới tân quý so nhân ra giới giải trí thần tượng tiểu sinh còn hồng. Đã có thể ở khi đó, người của hắn thiết vẫn là không băng rớt. Trên thực tế, nàng cũng không hiểu được người nọ thiết cái gì thời điểm liền băng rớt. Hai người mới vừa kết hôn kia hồi, hắn không hiểu được nơi nào phạm tật xấu, ham thích với đưa người mẫu làm nàng bức họa. Lại sau tới có đoạn thời gian, hắn ham thích với sinh khí, cụ thể biểu hiện vì hắn tổng hội đột nhiên nói lên trước kia mẫu kiện việc nhỏ. Nếu nàng nhớ kỹ còn hảo, nếu hắn nhớ kỹ nàng đã quên vậy không hảo. Hắn buổi tối có thể ở trên giường biến đổi đa dạng mà lăn lộn, thẳng đến nàng kêu cha gọi mẹ mà xin tha. Lại sau tới, hắn liền không phải nàng nhận thức cái kia Âu Dương Sâm, lười, còn có tính tình, cụ thể biểu hiện vì liền quần áo đều lười đến phối hợp. Từ áo khoác đến cà vạt, đều thích nàng trước tiên ân bài hảo. Tính tình cũng đại, một lời không hợp liền cùng vừa rồi giống nhau phát cáu. Ngô Thiến Ninh miên man suy nghĩ càng bất đắc dĩ. Ngươi nói người này như thế nào liền càng sống càng đi trở về đâu. Ba, mẹ, bên cạnh một đạo thanh âm đánh gãy Ngô Thiến Ninh miên man suy nghĩ. Âu Dương San đem trong tay cà phê đưa cho chính mình lão ba, cười hỏi, các ngươi như thế nào ở bên ngoài? Âu Dương Sâm tiếp nhận cà phê, thuận miệng đáp, ra tới hít thở không khí. Âu Dương San nga một tiếng, ánh mắt lại bất động thanh sắc mà rơi xuống Ngô Thiến Ninh trên mặt, cũng không hiểu được hai người nói cái gì. Chính mình lão mẹ gương mặt đỏ rực, nhìn qua còn có như vậy điểm dung túng sùng nịch ý vị. Này phong cách Âu Dương San cũng đã thấy nhiều không trách. Chính mình lão ba ở bên ngoài là ôn tồn lễ độ tập đoàn người cầm quyền, ở các nàng lão mẹ trước mặt kia căn bản là cái ngạo kiều tiểu công chúa. Hằng ngày phong cách các loại cay mắt, Âu Dương San ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Vào phòng bệnh, Âu Dương Sâm muốn uống cà phê, nàng đương nhiên không có khả năng chỉ cấp Âu Dương Sâm mua. Cấp mặt khác mọi người đều mang theo bất đồng, bất quá trước mắt đại gia hiển nhiên vô tâm tình uống. Nàng đem uống phẩm đều đặt lên bàn, lặng yên không một tiếng động mà đứng ở Âu Dương Nghiên trước mặt, nhẹ giọng hỏi, bác sĩ như thế nào nói? Âu Dương Nghiên hơi hơi quay đầu, hạ giọng, làm cả đời tỷ cùng biểu ca cùng đi làm kiểm tra đâu, rồi mới hẳn là liền có thể đi trở về đi. Âu Dương Nghiên không xác định mà nói. Âu Dương San nga một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Trình phóng. Trình đặt ở hứa cả đời giường bệnh biên đứng, nằm mấy ngày sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, tinh thần lại còn hảo, lại đây sau ân ân tịnh tĩnh, sắm vai bệnh nặng mới khỏi mị thiếu niên. Chính mình này biểu ca, mặt mày tùy dượng, anh khí tuấn lãng thật sự, Âu Dương San chính loạn tưởng. Nghe thấy Trình Mục Thanh âm trầm ổn mà nói, vậy trước cho bọn hắn hai đều làm toàn thân kiểm tra đi. Người cũng yên tâm ân y hành. Tưởng Tịnh Ân gật gật đầu, ngước mắt nhìn về phía Đỡ Hứa cả đời Đào Yêu, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi này còn hoài đâu, liền cùng nhị ca ở phòng bệnh chờ được rồi, ta dẫn bọn hắn hai qua đi. Đào Yêu nghe vậy cười, Đỡ Hứa cả đời tay cũng không buông ra, ta này còn không đến 2 tháng đâu, có cái gì nhưng lo lắng. Nàng là như thế này nói, bị nàng Đỡ Hứa cả đời lại sửng sốt một chút, vội vàng khuyên nhủ, vẫn là nghe Tưởng thúc thúc đi, không đến 2 tháng mới đến chú ý, mấy ngày nay hai chúng ta xảy ra chuyện, đại gia khẳng định cũng chưa nghỉ ngơi tốt, đều là bởi vì ta, đã thực băn khoăn. Khi nói chuyện, nàng thiếu chút nữa đỏ hốc mắt, Đào Yêu đau lòng không thôi, vỗ nàng mu bàn tay nói, không có việc gì là đến nơi, lại loạn tưởng. Tưởng thúc thúc mang chúng ta qua đi đi. Trình Phóng cũng nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, hai người đều khuyên, Đào Yêu cũng có chút bất đắc dĩ, ruộng Tưởng Tịnh Ân mang theo hai người bọn họ đi làm toàn thân kiểm tra, chờ mấy người bọn họ vừa đi, Âu Dương Sâm hai vợ chồng liền đưa ra trước cáo biệt, chờ thêm đoạn thời gian cùng nhau lại tụ. Hai đứa nhỏ mới vừa tỉnh, bên này hai vợ chồng cũng đích xác tương đối loạn. Trình Mục không như thế nào chần chờ liền ứng hạ, hắn ôm lấy Đào Yêu đem Âu Dương Sâm mấy người đưa đến cửa thang máy, nhìn theo thang máy đi xuống, hai người đối xem một cái, đột nhiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài giây sau, Trình Mục giơ tay xoa xoa Đào Yêu hốc mắt, thanh âm trầm thấp, lộ ra nhẹ nhẹ thương tiếc, mấy ngày nay mệt, quầng thâm mắt đều ra tới, không đáng ngại, bọn họ tỉnh là được, khó chịu sao. Trình Mục mang theo ngạnh kén tay dừng ở trên má nàng, khẽ vuốt hai thanh, lại đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, dừng lại bước chân nói, này sẽ cũng không có việc gì, mang người đi xuống làm kiểm tra. Đào Yêu lần này mang thai đã là đệ tam thai, phía trước có kinh nghiệm, cho nên một chút cũng chưa từng luống cuồng tay chân, có cảm giác sau dùng giấy thử chắc một chút, lại tiếp theo liền ra cả đời cùng Trình Phóng sự tình. Nàng liền bê siêu cũng không có gì tâm tình làm mân y. Trước mắt hai đứa nhỏ thật vất vả tỉnh lại, trạng thái cũng đều hảo, nàng cũng đích xác nên làm một chút bê siêu nhìn xem mang thai trạng huống. Tư cập này, nàng gật gật đầu, ngửa đầu hỏi, kia hiện tại qua đi. Trình Mục ôm lấy nàng chuyển cái thân, lại một lần ấn thang máy. Không một hồi, hai người tới rồi khoa phụ sản phòng khám bệnh. Hảo xảo bất xảo mà, ngồi khám bác sĩ vẫn là bọn họ lão người quen Lý giáo thụ. Mười mấy năm qua đi, Lý chủ nhiệm đã không lo chủ nhiệm, nàng đã tới rồi về hưu tuổi tác, không như vậy nhiều tinh lực quản sự, người cũng có vẻ càng thêm bình thản, mặc áo khoác trắng mang mắt kính ngồi ở bàn công tác mặt sau. Gương mặt hiền từ, ngoặc kép, cái gì, nghe xong Đào Yêu nói chuyện, Lý chủ nhiệm nhất thời không phản ứng lại đây. Đào Yêu náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nàng quay đầu xem một cái Trình Mục, lắp bắp mà nói, cái kia, hẳn là mang thai, thời gian hành kinh chậm lại 50 nhiều ngày, mấy ngày trước ở nhà dùng giấy thử chắc quá, mang thai. Lý chủ nhiệm theo bản năng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, 50 tuổi nam nhân đứng ở nàng bàn công tác một bên, vẫn là kia phó cao lớn đĩnh bạt bộ dáng, trầm ổn uy nghiêm, khí phách bức người, 5 tháng đối hắn giống như đặc biệt ưu đãi. Cái này tuổi, thế nhưng lại cho hắn một thai hài tử. Lý chủ nhiệm cười cười, khai đơn tử nói, Đi trước làm bê siêu đi, lời nói ngoài lề trộm đến kiếp phù du ba ngày nhàn. A Cẩm cùng quản gia tu tu thất thất ở hoành điểm mặt cơ. Gạch chéo ngược, mũ mũ, tương đương, hết chương.